Chiến thần biến, chương 415, thất công chúa thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đại ven hồ một cuộc tuồng, rốt cục vẫn phải kết thúc mặc dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng tương quan đồn đãi cũng là càng ngày càng nhiều. Một kiện truyền lại đời sau chi binh tạo thành tại trong thiên địa có được tự chủ linh tính vũ khí. Một khối thiên đế thạch có thể làm cho vương giả trong nháy mắt thành đế thiên địa chí bảo. Còn nữa, đại chiến kết thúc sau khi thiên địa dị tượng, đủ loại suy đoán, để nam vực trong nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. Mà làm cho này lần lớn nhất người thắng, Đằng Phi bọn họ kia đoàn người thân phận cũng nhận được thật lớn chú ý, tất cả mọi người đang suy đoán, có thể ở cường thế thần vực đảo cùng Trung Châu huyền vũ huyết mạch vương gia trong miệng đoạt thực mấy người kia, đến tột cùng là lai lịch gì. Song chuyện này chủ giác khiến cho khổng lồ sóng gió Đằng Phi đoàn người, nhưng biến mất ở mọi người trong tầm mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ không xuất hiện ở nơi này quá. Cũng là những thứ kia linh tán đấu khí các vũ giả trải qua đại ven hồ sự kiện sau khi tự phát tạo thành một cái tùng mà không tán thế lực cường đại, càng ngày càng nhiều linh tán đấu khí các vũ giả gia nhập vào, chỉ có hơn 10 ngày công phu tự tạo thành để những thứ kia siêu cấp thế lực cũng hơi bị ghé mắt một cổ cường đại thế lực. Có mấy người dẫn đầu cho cổ lực lượng này, nổi lên một cái tên, gọi Tán Nhân Liên Minh. Đây là bị bi bất đắc dĩ tạo thành một cái liên minh, ở nơi này hỗn loạn đại thời đại, nếu như không thể đoàn kết lại, chỉ bằng mượn người lực lượng, bọn họ ngay cả trong biển rộng một đóa bọt sóng cũng không tính là. Liên minh chế độ cũng không nhiều, trọng yếu một cái chính là không thể đối với mình người động thủ, nhận được bảo vật sau, dựa theo xuất lực bao nhiêu thống nhất phân phối. Dù sao không là tất cả mọi người có lớn như vậy dã tâm, cõi đời này cũng không chỉ là thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch này ba loại tài nguyên. Ai ngờ lưu lại, ai tự muốn xuất ra tương ứng bảo vật phân cho những khác xuất lực người. Này nhìn như đơn giản quy củ, nhưng chiếm được mọi người tán thành, liên minh trong cũng có người tài ba cùng Tán Nhân Liên Minh đồng thời thành lập còn có một phách mại hành. Đặc biệt đấu giá bọn họ lấy được các loại bảo vật cứ như vậy, cái này liên minh thì có tồn tại căn cơ. Tán Nhân Liên Minh thành lập sau, hướng các nơi phát ra thông báo, hoan nghênh năm lãnh thổ sở hữu không có tổ chức không có dựa vào huynh đệ tỉ muội gia nhập, trong lúc nhất thời đúng là có rất nhiều người, hướng phía nam vực bên này vọt tới. Dĩ nhiên, cái này liên minh muốn nhất hấp thu, nhưng thật ra hay là Đằng Phi kia đoàn người, thậm chí liên minh tạm thời minh chủ Vương Đạo Lâm bắn tiếng, nói nếu như ngày đó đại ven hồ vị kia thu tuyệt thế vũ khí đại năng nếu là nguyện ý gia nhập hắn nguyện ý đem minh chủ vị trí chắp tay nhường cho. Vương Đạo Lâm chính là ngày đó đoán ra A Tử thân phận cái kia mang theo đệ tử trẻ tuổi lão giả, liên minh thành lập thời điểm, hắn thoáng lộ ra một tia đế uy, nhất thời khuất phục sở hữu võ giả. Chỉ tiếc bọn họ mị nhãn, giống như là vứt cho người mù, những người đó biến mất được không có chút nào bóng dáng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tờ ngàn năm thiết mộc tinh điêu mà thành bàn, bị lấy được nát bấy, thần vực đảo đại đảo chủ sau mặt nạ kia ánh mắt bắn ra tức giận và lạnh như băng quang mang, lạc ở dưới mặt một đám trên thân người, bên trong đại trướng yên lặng được châm rơi có thể nghe tất cả mọi người là mắt xem mũi tị quan tâm, câm như hến. Tiền khung, người tôi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao mão sao miệng ngươi chung không có sơ hở, đến bây giờ lại sẽ biến thành như vậy? Đại đảo chủ thanh âm lạnh như băng, không còn nữa đi qua bình tĩnh, nghe tựa hồ có chút hổn hển. Chúng ta tổn thất thảm như vậy nặng, chẳng những không có có thể tìm tới Đằng Phi bóng dáng, mà ngay cả Lục Tử Lăng, Lăng Thi Thi cùng Ám Nguyệt Thiên ba người kia cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiền khung đại sư trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn biết rõ đại đảo chủ tức giận nguyên nhân, bất quá hắn cũng thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có diễn biến thành như vậy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở đối diện yên lặng không nói thất công chúa, thản nhiên nói. Đại đảo chủ, chuyện này, là lỗi của ta, ta đánh giá thấp thực lực của đối phương, Lục Tử Lăng vận khí qua tốt lại bị nàng đánh bậy đánh bạ, xông vào đế bái cốc càng thêm ly kỳ chính là, đế bái cốc vị kia đại năng, vẫn tựu hết lần này tới lần khác xuất thủ trông nom này cái cọc nhàn sự, chuyện này, thất công chúa cũng là tự mình kinh nghiệm. Đế bái cốc chuyện tình cũng đừng có nói, trừ phi trên đảo mấy vị lão tổ chịu xuất quan, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi vào trong đó trả thù. Đại đảo chủ sau mặt nạ mặt ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, đế bái cốc chung cái kia vị đại năng Lý Giật Phong cùng thần vực đảo lão tổ Tông Thiên Thông Tử từng có duyên gặp mặt mấy lần, có thể để thất công chúa các nàng trở lại, đã là cho thiên đại mặt mũi, về phần trả thù đại đảo dễ chính bổn không có nghĩ tới loại chuyện này. Lục Tử Lăng chuyện tình tạm thời không đề cập tới, kia Ám Nguyệt Thiên cùng Lăng Thi Thi đi. Đại đảo chủ thanh âm lạnh lẽo, Ám Nguyệt Thiên Cao nữa là một vương cấp điên phong, Lăng Thi Thi hay là xuất từ môn hạ của ngươi, phục dụng Thiên Vương Thạch mới đột phá đến vương cấp một nhược giả, lại cũng có thể từ nhân thủ của ngươi chung chạy trốn, này, lại là tại sao? Thiên Khung Đại Sư Vi khẽ cúi đầu, trong mắt vẻ nan kham chợt lóe rồi biến mất, chuyện này đối với hắn đả kích đúng là rất lớn, lúc trước lòng tin tràn đầy, kết quả lại là hao binh tổn tướng, cho dù cả người là khẩu, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Nhất là ở đại đảo chủ thịnh nộ thời điểm, giải thích không thể nghi ngờ chẳng khác nào là ở che giấu. Thiên Khung, cam nguyện bị phạt, Thiên Khung hít sâu một hơi, cuối cùng lựa chọn cúi đầu. Đại đảo chủ màu vàng mặt nạ sau lưng khóe miệng vi hơi cong lên trên lên, trong lòng cũng là thở dài một hơi, này Thiên Khung đích tổ thượng chính là thần vực đảo lão tổ một trong, năm đó cũng là đại đảo chủ có lực tranh đoạt người, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cả cái thần vực đảo nhất mạch không người nào dám xem thường Thiên Khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đảo chủ mặc dù trên danh nghĩa là thần vực đảo thủ lĩnh, nhưng cho tới nay cũng không khỏi không đối với Thiên Khung khách khí ba phần, lần này thật dễ dàng coi như là bắt được Thiên Khung chỗ yếu, bi được Thiên Khung cúi đầu nhận sai, đây đối với đại đảo chủ có cực kỳ trọng yếu đắc ý nghĩa, không gặp trong đại chướng còn lại mấy cái bên kia đảo chủ cửa, rất nhiều vốn là không quá tòng phục đại đảo chủ mặt người thượng cũng lộ ra kính sợ nét mặt sao. Chuyện này, tuy nói chuyện ra có nguyên nhân, nhưng chúng ta thần vực đảo thưởng phạt phân minh. Đại đảo chủ trầm ngâm, nhìn Thiên Khung chậm rãi nói. Phạt ngươi một năm bổng lộc ngươi có thể tòng phục. Thuộc hạ, tâm phục khẩu phục, Thiên Khung đại sư cúi đầu cung kính thanh âm trong mắt chỗ sâu, cũng là hiện lên vẻ không cam lòng cùng vẻ oán hận. Thần vực đảo phúc lợi cực kỳ mê người, một năm bổng lộc cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, dĩ nhiên, đối với Thiên Khung bực này thân phận người đến nói, nhưng cũng không coi vào đâu, chủ yếu vẫn bị lột ra mặt cảm thấy nan kham thôi. Đại đảo chủ mâu quang lóe ra, đem phía dưới mọi người thần thái thu vào đáy mắt thản nhiên nói. Các ngươi cũng đừng trách ta nghiêm khắc, hôm nay thiên hạ đại loạn, vừa mới chúng ta vừa tổn thất hai người đại đế, trên đảo mấy người lão tổ đã quyết định xuất quan, ngay khi ngày gần đây, nên sẽ đổi tới đây, lúc trước đã gửi thư nghiêm nghị trách cứ qua ta. Nói về cũng là ta đây đảo chủ làm không tốt. Phía dưới mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách đại đảo chủ phát lớn như vậy hỏa, thì ra là trên đảo mấy cái quanh năm bế quan lão tổ tông phải ra khỏi thế. Đây chính là nguy chuyện tình, phải biết rằng, thần vực đảo chủ vị trí, mặc dù cao nhất nhưng nếu là mấy cái lão tổ tông cảm thấy hiện tại đảo chủ vô năng, có lẽ có thay đổi đại đảo chủ. Ta bất kể các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, thần vực đảo là một toàn thân, ta không tốt quá, các ngươi cũng sẽ không có cờ nào thoải mái. Đại đảo chủ thanh âm lạnh như băng, nhìn phía dưới mọi người nói. Mặc dù chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng cũng không chân chính đả thương gân động cốt, cũng coi như thăm dò sảng khoái trước tình thế, cho nên kế tiếp trước quên mất đằng phi chuyện tình, quên mất mấy cái phản đồ chuyện tình, chúng ta muốn toàn lực tranh đoạt thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch này ba loại tài nguyên. Kia đằng phi trên người thánh thần truyền thừa, phía dưới có người nói ra ý kiến của mình. Chúng ta ngay cả đằng phi cái bóng cũng tìm không được, mà thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch cũng là mấy mười vạn năm mới xuất thế một lần bảo vật, chúng ta ai có thể sống mấy mười vạn năm. Đều là sống ở lập tức, chỉ có những thứ này tài nguyên mới có thể để cho thần vực đảo trở nên càng cường đại hơn. Đại đảo chủ thanh âm khôi phục bình tĩnh, mão nhìn mọi người. Kia đằng phi hôm nay đã khiến cho năm lãnh thổ sở hữu cường giả chú ý, chỉ cần hắn xuất hiện tựu sẽ khiến mọi người vây công, cho nên, trừ phi mấy vị lão tổ xuất thủ, nếu không. Khó khăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới mọi người nghe lời này, cũng đi theo trầm mặc nghĩ thầm đại đảo chủ nói lời cũng rất có đạo lý, mặc dù không có nói rõ, nhưng trên thực tế đã bằng nói cho mọi người, cho dù đi mấy người đại đế, ở tranh đấu đằng phi đấu tranh chung, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, còn nếu là chém giết đoạt thiên thánh thạch, thiên vương thạch cùng thiên đế thạch những thứ này tài nguyên, đại đế hay là rất có uy hiếp lực. Lúc này, đứng ở dưới mặt thất công chúa, bỗng nhiên đứng ra, mở miệng nói. Đại đảo chủ ta nguyện tiến vào Nam vực tìm kiếm đằng phi, vô luận dùng biện pháp gì cũng tranh thủ đem thánh thần truyền thừa mang về. Ân, đại đảo chủ nhìn cái này mình sủng ái nữ nhi, mâu quang lóe ra, nhìn chằm chằm thất công chúa xem ra tuấn mỹ mặt do dự một chút, vẫn gật đầu, nói. Như thế cũng tốt. Trong lòng mặc dù có chút không nỡ, nhưng đại đảo chủ hay là rất rõ ràng đằng phi giá trị, nếu có thể lời nói, dùng con gái của mình đi đổi lại tuyệt đối là đáng giá. Chỉ là bao nhiêu có chút đáng tiếc, vốn là đại đảo chủ còn muốn dùng thất công chúa cùng Trung Châu khác thế lực lớn đám hỏi đi. Thất công chúa trong lòng thở dài một hơi, đại đảo chủ muốn dùng nàng cùng Trung Châu khác siêu cấp thế lực đám hỏi tin tức nàng đã nghe nói, nếu không, nàng cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Hơn nữa, để thất công chúa làm ra cái này lựa chọn một cái trọng yếu nguyên nhân là trong nội tâm nàng đối với Đằng Phi cũng là vô cùng thật là tốt kỳ, nàng một lòng nghĩ tận mắt nhìn, Đằng Phi đến tột cùng là sao người như vậy, xuất thân ở thế tộc một cái không ra gì tiểu gia tộc thậm chí có thể ở ngắn ngủn mười mấy năm trong thời gian thì đến được vô số nhà giàu có đại tộc thiên tài đệ tử cả đời đều không thể với tới độ cao. Thất công chúa gặp qua Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi, hơn nữa tự mình đem các nàng mang về thần vực đảo tự nhận là vô luận là dung mạo thông minh hay là võ công cũng so với kia hai nữ tử chỉ mạnh không kém, cho nên, chỉ cần cho nàng cơ hội nhìn thấy Đằng Phi, tiếp xúc một thời gian ngắn, xử xuất một số thủ đoạn cũng không tin không cách nào bắt sống cái kia tiểu gia tộc xuất thân nam nhân tâm. Nhiều lý do tổng hợp chung một chỗ thúc đẩy thất công chúa quyết định. Giờ phút này thất công chúa, hay là lòng tin tràn đầy. Trên thực tế, xuất thân nhà giàu có thiên tư thông minh ưu tú cô gái, hơn phân nửa đều là cái dạng này, cường đại tự tin có đôi khi có thành tựu các nàng, có đôi khi cũng sẽ phá các nàng. Không biết thất công chúa cái quyết định này, vừa sẽ làm nàng đi lên một cái như thế nào đường. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.